Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, trung nhẫn khảo thí đêm trước. Chương 122 trung nhẫn khảo thí đêm trước đâu đối với chính mình cảm thấy hứng thú sự phi thường. Nghiêm túc, thậm chí có thể dùng không chút cầu thả tới hình dung, Ino khách mời lịch sử học giả. Không ngừng đem Yamanaka ra. Nara ra cùng Akimichi ra một ít sách cổ cho mượn tới nghiên cứu. Ninja gia tộc coi trọng chính là nhẫn thuật. Đối với lịch sử tri thức cũng không để ý, này đó thư tịch là thật sự. Ký lục thật không thật liền khó nói. Các loại tự mâu thuẫn cách nói rất nhiều. Đâu cũng không ngại, mỗi ngày đều ở đống giấy lộn tìm kiếm bị Ino mệnh danh là lịch sử chân tướng, đồ vật, lục đạo tiên. Nhân. Indra cùng Asura này đó đều biến thành thần thoại truyền thuyết, phàm là đề cập đến tiên nhân chi. Mát, tiên nhân thân thể nội dung Ino toàn bộ trích sao ra tới. Đóng gói, giao cho đâu nghiên cứu, làm ưu tú học sinh đại biểu. Ino ở tháng 6 hạ tuần, cũng chính là khoảng cách trung nhẫn khảo thí còn có 3 ngày thời điểm. Nhận được một cái mộc diệp ninja trường học cắt cử đê cấp nhiệm vụ. Làm nàng đi cấp bọn hậu bối đi học, giảng thuật một chút ninja cùng học sinh bất đồng, trường học cũng tìm Hyuga Neji cùng Uchiha Sasuke. Bất quá hai vị này đều lấy rèn luyện rất bận vì từ cự tuyệt, chỉ có Ino đi vào ninja trường học. Cấp một đám học sinh đi học, một trận canh gà rót hết. Lúc sau bọn học sinh ồn ào, làm nàng hiện trường biểu diễn một cái nhẫn thuật ở cái này trường hợp. Khẳng định không thể đem béo Ino lôi ra tới biểu diễn trưng nguy bạo uy. Hiện tại này đó học sinh không khiêng quá mễ. Vô pháp cảm thụ nghệ thuật chính là nổ mạnh chân lý. Cái gì thủy đoạn sóng, thủy trận vách tường. Đều không thích hợp biểu diễn. Nàng coi như chúng dùng một cái C cấp nhẫn thuật thủy độn. Thủy loạn sóng, cho dù là hiện giờ nàng có điểm chướng mắt C cấp nhẫn thuật. Kỳ thật cũng tương đương với là trung nhẫn học tập khó khăn, canh gà sẽ kết thúc. Moegi lôi kéo Ino cánh tay liền không buông tay. Thỉnh thoảng còn hướng chính mình tiểu đồng bọn Konohamaru. Udon khoe ra, xem. Ta đại tỷ tỷ nhiều lợi hại. Này không thể so ngươi cái kia mãn đầu óc xấu xa tư tưởng Naruto đại ca cường. Konohamaru tôn trọng Naruto, nhưng cũng sẽ không căm thù Ino. Asuma là Ino mang đội thượng nhẫn, cũng là Konohamaru thân thúc thúc. Hai bên gian là có quan hệ, Ino đại tỷ. Người thật sự bái Sunet đại nhân vi sư sao? Moegi hỏi, Ino nhìn nàng một cái. Việc này không có bảo mật, nhưng nàng cũng không khắp nơi đi tuyên truyền. Moegi là làm sao mà biết được, Moegi trực tiếp đem tiểu đồng bọn bán. Là Konohamaru nói, Konohamaru đem thôn trưởng ra ra cũng bán. Là ông nội của ta nói, Moegi kích động vô cùng. Díu dít mà dò hỏi Sunet sự, cái gì Sunet đại nhân giảng bài nghiêm khắc không nghiêm khắc a? Cái gì Sunet đại nhân xinh đẹp không xinh đẹp a? Các loại bát quái. Hảo huyền không hỏi ra Sunet đại nhân có mấy cái bạn trai nói, Ino đem nhà mình đại ngực lão sư. Một trận khen. Cái gì uống rượu đánh bạc kia đều là người ngoài bôi nhọ, Ino tỷ tỷ. Mang chúng ta luyện tập Shuriken đi. Moegi vẻ mặt chờ mong hỏi, nghĩ nghĩ. Cảm thấy chính mình cũng không có gì sự nhưng làm. Ở Moegi luôn mãi năn nỉ hạ. Ino đi theo bọn họ ba cái đi vào sân huấn luyện. Dạy dỗ ba người ném mạnh Shuriken, muốn ném mạnh Shuriken. Cần thiết nắm giữ hai cái kỹ xảo. Ném mạnh tốc độ cùng ném mạnh độ chặt chẽ. Này yêu cầu ngày thường đại lượng luyện tập. Các ngươi hiện tại còn ở dùng cố định bia. Về sau có thể nếm thử một chút di động bia. Ino đầu tiên là nói một đống lớn lý luận. Nghe được ba người choáng váng. Tay nàng kiếm ném mạnh so ra kém Sasuke. Mỗi ngày. Nhưng cũng là đạt tiêu chuẩn tiêu chuẩn. Giáo ba cái hài tử dư giả. Shuriken càng nhiều thời điểm là làm thử sử dụng. Địch nhân tình báo không hiểu biết. Vậy ném mạnh Shuriken tiến hành thử. Ino túm lên một quả Shuriken. Cũng không thèm nhìn tới. Hướng về phía sau ném đi. Tựa như vậy. Đăng một tiếng giòn vang. tay nàng kiếm bị một cái tóc vàng nữ nhân dùng trong tay thật lớn nhẫn phiến chắn xuống dưới tóc. Vàng nữ nhân tức giận mà nói. Đây là ngươi nhóm Mộc Diệp thôn đạo đãi khách. Ino nhìn mắt đối phương hộ ngạch. Không chút nào yếu thế mà dỗi nói. Xa ẩn thôn người liền thích tránh ở một bên nghe lén sao? Ta không nghe lén. Mấy thứ này cũng đáng đến nghe lén. Tóc vàng nữ nhân thu hồi nhẫn phiến. Nói. Ta ở xa ẩn thôn liền nghe nói qua ngươi. Yamanaka ra thiên tài. Hiện giờ thoạt nhìn. Thật là hữu danh vô thực. Bất quá là một cái cùng tiểu hài tử chơi ninja trò chơi tài trí bình thường thôi. Ha. Ngươi là đệ tứ phong ảnh trưởng nữ đi. Ngươi năm nay là 18 tuổi vẫn là 28 tuổi. Lớn như vậy số tuổi còn tới tham gia trung nhẫn khảo thí. Tấm tắc, thật là thật đáng buồn a. Người nhẫn thuật mới có thể khẳng định đặc biệt kém. Kém đến làm gia tộc hổ thẹn. Vẫn luôn không dám thả ra gặp người đi. Luận dỗi người. Ino thật đúng là chưa sợ qua ai. Đối diện xa ẩn công chúa Temari bị nàng tức giận đến thất khiếu bốc. Khói, cái gì mẹ nó 18 tuổi. 28 tuổi. Nàng năm nay mới vừa 15 tuổi a. Nàng giơ lên nhẫn phiến. Liền tưởng tiếp tục công kích, lần này ngược lại là đệ đệ Kankuro kéo nàng một phen. Cũng ý bảo nàng xem bên kia. Người như thế nào như vậy thiếu kiên nhẫn. Bình tĩnh một chút. Hai người đồng thời quay đầu, màu đỏ tóc ngắn. Cái trán có một cái ái tự Gara cõng hồ lô lớn đang đứng ở trên ngọn cây. Mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm mấy người, Gara Temari nhẹ giọng kêu gọi. Tựa hồ sợ thanh âm cao. Bừng tỉnh cái gì quái vật, Ino vươn cánh tay trái. Bảo vệ Konohamaru bọn họ ba cái. Ý bảo bọn họ sau này lui. Chính mình tắc nhìn về phía trên cây Gara, một đuôi thủ hạc Jinchuriki. Tương lai đệ ngũ phong ảnh, tấu quá bảy đại Hokage cùng đệ lục thủy ảnh. Ino hiện tại đối với khi dễ không trưởng thành lên ảnh có một loại phát ra từ nội tâm nhảy nhót. Nàng cũng nháo không rõ này cổ cảm xúc là từ đâu tới. Chỉ có thể cho rằng là trường kỳ áp lực hạ một loại cảm xúc bắn ngược, nàng ánh mắt sáng ngời mà. Nhìn Gara, trong lòng chiến ý hoặc nhiều hoặc ít lộ ra như vậy một tia. Đối phương có chút ngoài ý muốn. Ngươi thế nhưng không sợ ta. Ngươi là muốn chết sao, nghe nói ngươi hạt cát lực phòng ngự thiên hạ vô địch. Tiếp ta nhất chiêu như thế nào? Thủy độn. Thủy cầu thuật, Ino đôi tay kết ấn, 10 dư cái nửa trong suốt bọt nước trống rỗng xuất hiện. Này đó thoạt nhìn thực đồng thú bọt nước phiêu phù ở không trung. Ở nàng lôi kéo hạ, đối với Gara thổi đi, nói là phiêu. Kỳ thật tốc độ cũng không chậm, Ino từ trưng nguy bạo uy trung phản đẩy ra cái này thủy độn. Thủy cầu thuật cùng nguyên bản kém không quá nhiều, Gara đối với bay tới bọt nước chỉ là ngắm liếc. Mắt một cái, liền này, thoạt nhìn cũng thường thường vô kỳ a, cầu trạng bọt nước bay về phía Gara. Ánh mặt trời đánh vào bọt nước thượng, phát ra ngũ thải ban lan lóa mắt sắc thái, Gara trong lòng khinh thường. Nhưng cũng chưa nói không đề phòng ngự, hắn ý niệm vừa động, trước người lập tức giá khởi một tầng hạt cát tạo thành vô góc chết hộ thuẫn. Chặn bọt nước, gì? Bọt nước liên tiếp đánh vào xa chi thuẫn thượng. Hắn lập tức phát hiện không thích hợp, bị bọt nước lây dính quá hạt cát gần như mất khống chế. Vô luận hắn như thế nào điều động, này bộ phận hạt cát cũng vô pháp trở về đến hộ thuẫn giữa, hắn cẩn thận phân biệt một chút. Thực mau liền phát hiện manh mối, này bọt nước cùng với nói là thủy, không bằng nói là du. Chính mình từ hạt cát tạo thành thuẫn tường bị này đó du sũng nước tan rã. Tấu chương xong, hết chương.